Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, là phù bảy tiên tri vạn lý phi hồng đông nguyên kỳ. Thanh Vân quan chủ những lời này nói Diệp Thần có chút tâm động. Nga mi thế hệ này đệ tử từng cái khí vận kinh người. Đặc biệt là rất nhiều nữ đệ tử. Dù là không phải tam anh hai mây mấy vị này đại danh đỉnh đỉnh khí vận chi nữ. Cái khác chứ nữ đệ tử cũng không tệ. Chỉ cần câu dẫn một cái trở thành đạo lữ, lập tức liền có thể đánh vào Nga mi nội bộ, dính vào cái này núi dựa lớn. Mặc dù lúc từng cái đều phản cảm Nga mi đệ tử bá đạo hung tàn, nhưng chân chính đi vào cái này nguy hiểm thế giới, để ngươi lựa chọn, chín thành đều sẽ lựa chọn ôm Nga mi đùi. Diệp Thần nhớ kỹ trước kia tại post bar bên trong thật nhiều người thảo luận nếu như mình đi đến Thục Sơn thế giới làm sao treo lên đánh Nga mi. Có người còn đồng tình bằng môn ma môn, tối kéo chính là còn có người đồng tình Lục Bào lão tổ. Vậy đơn giản là xả đàn. Lục Bào lão tổ kết cục thảm là một chuyện, người ta đó là chân chính ma đạo đại lão tốt a. Rút nhân sinh hồn, người sống tế luyện tà pháp, dùng người sống cho ăn kim tằm cổ các loại. Những này ma đạo thủ đoạn người ta thường xuyên làm, ngươi còn đồng tình hắn. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không lưng đau. Có bản lĩnh thật chạy tới bái người Lục Bào lão tổ vi sư thử một chút. 10 người có thể sống được một nửa tính ngươi nghiêu bức. Thật đến Thục Sơn thế giới, đương nhiên muốn bái nhập chính đạo môn phái an toàn mới có bảo hộ. Không cần lúc nào cũng lo lắng bị sư phụ chộp tới thí nghiệm tà pháp luyện dược. Thảm hại hơn trực tiếp bị rút ra sinh hồn luyện pháp bảo. Hoặc là bị tế luyện ra cương thi. Giáng lâm người cũng không phải vị diện chi tử. Tại những cái kia ma đạo đại lão trong mắt cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nói cạo chết người liền cạo chết người. Không có trên trời rơi xuống đại lão tới cứu người. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối Thanh Vân quan chủ nói, kia làm phiền huynh đệ giới thiệu cho ta nhập Nga mi đi. Nếu như không có giới thiệu một cái tác phong tốt bằng môn tán tiên cũng được. Thanh Vân quan chủ cười nói, yên tâm, liền Nga mi sáng lập ra môn phái tổ sư Trường Mi đạo nhân có 10 cái đồ đệ ngươi biết a. Ta đã từng đã cứu La Phù Bảy Tiên một trong vạn lý phi hồng đông nguyên kỳ Tục Gia huynh đệ. Ta có thể từ hắn Tục Gia huynh đệ kia thu hoạch được đề cử. Tiến về Thiểm Tây rõ ràng chất cao như núi Thúy Sườn núi Bái Sư. Vạn lý phi hồng đông nguyên kỳ tại Trường Mi chư đệ tử bên trong thực lực bình thường. Cũng không có gì nổi danh hảo đồ đệ. Lấy ngươi tướng mạo cùng tư chất. Thân gia lại trong sạch, bái nhập môn hạ tỷ lệ cực kỳ cao. Tương lai nếu có thể hỗn xuất đầu cùng tam anh hai mây loại hình đệ tử đời ba đặt song song, tại toàn bộ Thục Sơn cũng có thể đi ngang vạn lý phi hồng đông nguyên kỳ. Diệp Thần biết vị này là Trường Mi thứ 9 đồ đệ, là phù bảy tiên một trong. Tu vi so Trường Mi mấy cái ưu tú nhất đồ đệ Đông Hải ba tiên mấy vị này phải kém rất nhiều. Chỉ sợ ngay cả Lý Anh Quỳnh Gia Cát cần ta cười hòa thượng chờ đời thứ ba đệ tử tinh anh đều không nhất định đánh thắng được. Tại Nga Mi bên trong cũng không phải rất nổi danh. Trọng yếu nhất chính là vị này là phù tiên nhân môn hạ không có cái gì nổi danh đồ đệ. Diệp Thần nhớ kỹ có 5 tên đồ đệ. Theo thứ tự là Hắc Hải Nhi Quất Trì Lửa, Độc Bá Xuyên Đông Lý Trấn Xuyên, La Chín, Trương Kỳ, Tiêu Húc, trong đó La Chín nhiều lần phạm giáo quy bị trục xuất sư môn. Tiêu Húc tại bên trong bởi vì hợp ma nữ na bằng phẳng mà binh giải chuyển thế. Hiện tại cũng không biết có hay không chuyển thế. Nói tóm lại, chính Đông Nguyên Kỳ tu vi bình thường. Môn hạ cũng không có lợi hại đồ đệ, nhưng người ta là Trường Mi đích truyền thứ 9 đồ đệ. Nga Mi đồng chính, Nga Mi chính thống nhất tiên pháp đều biết, bái hắn làm thầy, đối Diệp Thần tới nói cùng bái Nga Mi khác mấy vị đại lão vi sư không có gì khác biệt. Vậy liền làm phiền huynh đệ thay giới thiệu. Hắn quả quyết làm ra quyết định. Thanh Vân quan chủ nhẹ gật đầu. Tất nhiên như thế, ngươi chuẩn bị một chút. Qua ấy ngày theo ta cùng một chỗ tiến về Thiểm Tây. Đi trước Đông Gia Trang. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Nói, vậy liền sau 10 ngày. Cho ta trước cùng phụ mẫu nói rõ lại đến xem bên trong cùng huynh đệ cùng nhau xuất phát. Tốt, từ Thanh Vân quan bên trong ra. Diệp Thần cảm giác tâm tình đều thoải mái rất nhiều. Chỉ chờ bái sư, thuộc tính dị năng nơi tay. Đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Không dùng đến mấy năm mình liền có thể ra mặt. Hướng phụ mẫu nói rõ ngược lại là có chút phiền phức. Mặc dù trong nhà không phải con trai độc nhất, trên còn có một cái đại ca, nhưng làm tiểu nhân vẫn là như thế ưu tú, luôn luôn càng đến phụ mẫu yêu thương một chút. Hắn muốn nói đi xa, phụ mẫu đều không đồng ý, nhưng ở hắn kiên quyết yêu cầu phía dưới, phụ mẫu vẫn đồng ý, chỉ là cứng rắn muốn hắn mang đi trong phủ mấy tên võ công cao cường thị vệ theo bên người hộ vệ an toàn, cùng mấy cái người hầu hạ hai bên. Diệp Thần không có cự tuyệt. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, đây là phụ mẫu sau cùng giới hạn thấp nhất, hắn không cách nào cự tuyệt. Sau 10 ngày, hắn mang theo mười mấy tên người hầu thị vệ khu lấy mấy chiếc xe ngựa lần nữa đi vào Thanh Vân quan. Thanh Vân quan chủ thấy cảnh này nhịn không được cười lên nói: "Đại hộ nhân gia liền là không giống, ngươi mang nhiều người như vậy, chúng ta lúc nào có thể đuổi tới Thiểm Tây, rõ ràng chất cao như núi Thúy sườn núi." Diệp Thần nhún vai, nói: "Phụ mẫu chi mệnh làm khó, chúng ta trước tiên có thể đi, để bọn hắn theo ở phía sau trực tiếp chạy tới rõ ràng núi." Chỉ có như thế, Diệp Thần quay người, hướng người hầu thị vệ nói rõ, để bọn hắn một mình chạy tới rõ ràng núi, không chờ bọn họ cự tuyệt. Thanh Vân quan chủ vung tay lên, một cỗ thanh vụ từ ống tay áo tuôn ra, từ đó bay ra một chiếc cây xanh linh chu, cấp tốc phồng lớn đến khoảng một trượng, cũng chính là dài 3 mét ngắn. Cây xanh linh chu từ từng cây dài ngắn phẩm chất đều linh mộc liều kết mà thành, dùng màu xanh sợi đằng quấn quanh căng đầy, phía trên có từng đạo màu xanh linh quang lưu động. Một tầng nhàn nhạt thanh quang đem linh chu bao ở trong đó. 3 mét linh chu chở mấy người không thành vấn đề, nhưng khẳng định chở không được mấy chiếc xe ngựa cùng các loại vật tư. Diệp Thần chọn lựa 2 cái người hầu đi theo lên, chuẩn bị một đường phục thị bọn hắn. Là một vị phong độ nhẹ nhàng đẹp trai công tử, nấu cơm loại chuyện này sao có thể để hắn tự mình động thủ. Linh chu tại chúng người hầu thị vệ kinh động như gặp thiên nhân, ánh mắt bên trong đằng không mà lên, lọt vào mây xanh biến mất không thấy gì nữa. Cây xanh linh chu tốc độ có phần nhanh, vận tốc ước chừng tại 150 cây số tả hữu, lại là trên không trung thẳng tắp phi hành. Diệp Thần đoán chừng một chút, từ Dương Châu đến Thiểm Tây rõ ràng núi lớn khái cũng liền 2-3 ngày liền có thể đến. Phi thuyền trên một tầng thanh quang có thể ngăn trở chạm mặt tới cương phong. Ngồi trên phi thuyền cực kỳ bình ổn, hắn còn có hứng thú thưởng thức phía dưới sơn hà phong quang. Ước chừng bay nửa ngày thời gian, bọn hắn dừng ở một mảnh không người bên trong dãy núi. Thanh Vân đạo nhân đánh tới một đầu giã hươu, 2 cái người hầu bắt đầu đỡ hỏa thiêu nướng, ăn uống no đủ. Thanh Vân đạo nhân đả tỏa khôi phục pháp lực, tiếp tục tiến lên. Theo Thanh Vân đạo nhân nói, người tu đạo mặc dù có thể khống chế độn quang hoặc ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, nhưng pháp lực tiêu hao quá lớn. Bình thường cự ly ngắn đi đường còn tốt, nếu như là khoảng cách dài đi đường, vẫn là phi hành tọa kỵ hoặc phi thuyền càng tỉnh pháp lực. Hắn cái này một chiếc phi thuyền vẫn là 4 phía tìm kiếm linh mộc, tích lũy hơn 20 năm mới luyện thành, là trên người hắn đáng giá nhất bảo bối một trong. Người cổ đại miệng thưa thớt, phần lớn tụ tại thành thị chung quanh. Hoang sơn dã lĩnh bên trong khó được nhìn thấy người ở. Bọn hắn một đường xuyên qua rừng sâu núi thảm, thỉnh thoảng đường vòng vượt qua vài chỗ. Thanh Vân đạo nhân giải thích nói, những địa phương này đều cất giấu một chút yêu quái cường đại. Ta tu vi bình thường, không dám trực tiếp từ trên không bay qua, để tránh bị bắt được làm bữa tối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.